tựa vào bức tường trước cửa. Lam Thần hạ mắt nhìn điếu thuốc trên tay, nở nụ cười, cười nhạo chính mình, con người đúng thật là biết biến hóa theo hoàn cảnh. Mình biết hút thuốc khi nào chứ? Một nhân viên phục vụ đi tới, lấy bật lửa trong túi ra mồi thuốc cho khách. Lam Thần hút một ngụm, khụ vài tiếng, cảm ơn, đừng khách khí. Hai, mình quả nhiên không hợp với thuốc lá. Điếu thuốc trên tay cháy đến một nửa mà Lam Thần cũng không hút tiếp một ngụm. Cậu vẫn tựa vào tường, nhìn mọi người đi qua lại trước mặt. Trường hợp thế này đúng là không thích hợp với mình. Hồn chết được, cách chương.